Thái tử Phi phá án như thần, chương 202, cuốn truyện kỳ quái và đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt lập tức hỏi, là gì vậy? Phùng Đại Lực mắt sáng rỡ, tự hào nói, chúng ta đã tìm ra cuốn sách mất tích của Trung cô nương là cuốn gì rồi. Không ngờ lại có thể tra ra nhanh như vậy. Tô Liêu Nguyệt cứ nghĩ rằng manh mối này là khó tìm nhất, vội hỏi. Là cuốn sách gì? Trời ơi, Tô Tam cô nương. Cô sẽ không tin nổi đâu, đó là một cuốn tiểu thuyết quái dị và kinh dị. Phùng Đại Lực dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt, nói. Cuốn sách đó tên đầy đủ là Tâm Tình Ký, kể về một người đàn ông xuất thân từ gia đình quan lại nhỏ, bị vị hôn thê phản bội, từ đó tinh thần bị đả kích nặng nề, bắt đầu chú ý đến những người phụ nữ giống với vị hôn thê của mình. Ban đầu, hắn ta không biết mình muốn làm gì. Chỉ vô thức theo dõi và quan sát họ, cho đến một ngày, khi gia đình của một trong những người phụ nữ đó đều ra ngoài, chỉ còn mình cô ta ở nhà, hắn ta không kiềm chế được và lẻn vào nhà, trói cô ta lại và hỏi liệu cô ta có đồng ý gả cho hắn hay không, liệu cô ta có thể sẽ trung thành với hắn mãi mãi hay không. Cô ta đã đính hôn từ trước, hơn nữa, trước đây chưa hề quen biết hắn ta, nên tất nhiên sẽ không đồng ý, hắn ta bị từ chối, không kiềm chế được. Liền siết cổ cô ta đến chết. Tô Liêu Nguyệt nhíu mày. Không ngạc nhiên khi Phùng Đại Lực lại tỏ ra khó chịu như vậy. Nội dung của câu chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Phùng Đại Lực tiếp tục nói. Sau đó, người đàn ông này dường như bị ám ảnh. Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi những người phụ nữ đó. Mà còn có ý tiếp cận họ. Giành lấy sự tin tưởng của họ. Sau đó tìm cơ hội lẻn vào nhà họ. Và thực hiện cùng một hành động như với người phụ nữ đầu tiên. Hắn ta gọi hành động tàn ác này là hành trình tìm kiếm một tình yêu thuần khiết, thậm chí còn nâng cao kỹ năng giết người của mình mỗi lần, không chỉ định làm cho những bộ váy cưới phù hợp với cơ thể của các nạn nhân, mà còn kể chi tiết câu chuyện của mình cho các cô gái tội nghiệp trước khi giết họ. Hắn ta có lẽ mong muốn nhận được sự cảm thông và an ủi từ họ, nhưng với phương pháp này, có người phụ nữ nào bình thường lại đồng tình với hắn ta chứ? Chính vì vậy, hắn đã gì? SC Hết người này đến người khác. Tô Liêu Nguyệt không nhịn được hỏi. Cuối cùng, hắn có bị trừng phạt không? Phùng Đại Lực im lặng một cách kỳ lạ trong giây lát, sau đó từ từ nói. Không, chúng tôi cũng nghĩ rằng người đàn ông này cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Đây là điều phù hợp với cốt truyện của hầu hết các tiểu thuyết. Mặc dù cổ đại không nhấn mạnh về chủ đề chính, chỉ cần không động chạm đến nền tảng của triều đình, nhưng việc theo đuổi hòa bình và tốt đẹp là bản chất của hầu hết mọi người. Loại tác phẩm hoàn toàn đi ngược lại ba quan điểm này, dù có tồn tại, cũng không thể phổ biến rộng rãi, chắc chắn chỉ là một tác phẩm dành cho độc giả thiểu số. Cuốn tiểu thuyết này gần như đã đến hồi kết, người đàn ông này vẫn tiếp tục giết người, và dù giết bao nhiêu người, hắn ta vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ở đoạn cuối tiểu thuyết, hắn tìm thấy vị hôn thê trước đây của mình, lúc đó đã là vợ của người khác, trong giây phút đó, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó. Liền cầm dao bước tới, giết người vợ cũ, sau đó cũng tự tử bằng cách cắt cổ. Đó là kết thúc của cuốn tiểu thuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày Tô Liêu Nguyệt không khỏi nhíu chặt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được nội dung của cuốn sách, lạnh lùng nói. Rõ ràng rồi, hung thủ tình cờ tiếp xúc với cuốn tiểu thuyết này và đã có sự đồng cảm mạnh mẽ với nhân vật chính trong đó. Vì vậy hắn bắt đầu giết người theo cách mà cuốn tiểu thuyết mô tả. Phùng Đại Lực thắc mắc, tại sao không thể là hung thủ viết cuốn tiểu thuyết này? Một trong những giả định mà họ đã đưa ra ngày hôm qua chính là điều này. Tôi đã nói rồi, công việc hàng ngày của hung thủ rất có thể liên quan đến việc may vá. Nếu cuốn tiểu thuyết này được hắn viết dựa trên kinh nghiệm của mình, tại sao hắn không đặt bối cảnh nhân vật chính giống như mình? Tại sao lại đặt nhân vật chính là người xuất thân từ một gia đình quan lại nhỏ? Tô Liêu Nguyệt bình thản nói. Hơn nữa, tôi hỏi anh, nhân vật chính trong tiểu thuyết có tiếp xúc gần gũi với nạn nhân trước khi làm váy cưới không? Phùng Đại Lực ngớ người ra, lắc đầu. Không có, mặc dù nhân vật chính trong tiểu thuyết sau đó cố tình tiếp cận các nạn nhân, nhưng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện, trò chuyện với họ, cùng lắm là đỡ họ khi họ sắp ngã. Tô Liêu Nguyệt cười lạnh nói. Vậy nên, tác giả cuốn tiểu thuyết này rõ ràng là chỉ biết nói mà không biết làm. Một người đàn ông chưa bao giờ may vá, Làm sao có thể chỉ dựa vào việc gặp gỡ và trò chuyện vài lần với một cô gái mà biết được kích thước cơ thể của họ? Dù cho hắn có mối quan hệ gần gũi với họ, cũng không thể chỉ bằng mắt thường mà làm ra được bộ váy vừa vặn với cơ thể họ. Chỉ có người chưa bao giờ làm công việc may vá mới phạm phải lỗi lầm cơ bản như vậy. Mà rõ ràng hung thủ là người tinh thông về may vá, làm sao hắn có thể viết ra những tình tiết như vậy? Phùng Đại Lực bừng tỉnh ngộ ra, nói, nhưng Lộ Đô Đầu đã phái người đi điều tra xem cuốn tiểu thuyết này xuất phát từ đâu rồi. Điều tra theo hướng đó là đúng, dù hung thủ không phải là người viết cuốn tiểu thuyết này, hắn chắc chắn đã tiếp xúc với nó ở đâu đó. Tô Liêu Nguyệt nói, mà một cuốn tiểu thuyết có nội dung quái dị như vậy, không phải hiệu sách bình thường nào cũng sẽ bán, nó chắc chắn chỉ lưu hành trong những vòng tròn đặc biệt. Đúng rồi, các anh đã làm sao mà tìm ra cuốn sách đó trong thời gian ngắn như vậy? Nói ra cũng là trùng hợp, Phùng Đại Lực lại không kiềm chế được nụ cười tự hào, nói. Hôm qua, Lộ Đô Đầu giao nhiệm vụ tìm cuốn sách này cho tôi, vì tìm cuốn sách này cần sự giúp đỡ của Xuân Hạ cô nương. Tôi đã đưa cô ấy về kinh Triệu Phủ ghi khẩu cung, sau đó nghĩ rằng người hiểu rõ sách nhất chắc chắn là chủ tiệm sách, liền đưa Xuân Hạ cô nương đến hiệu sách Thanh Phong gần kinh Triệu Phủ để hỏi. Chủ tiệm ở đó nghe mô tả của chúng tôi về cuốn sách, lập tức tìm ra những cuốn sách tương tự, không ngờ rằng trong số đó lại có cuốn sách này. Chủ tiệm nói rằng cuốn tiểu thuyết này không phải là thứ ông ấy đặt mua, nó bị lẫn vào trong lô sách mới lần trước. Ông ấy cũng ngỡ ngàng, xem nội dung xong lại càng ngỡ ngàng hơn, chỉ vì gần đây khá bận, mà số lượng cuốn tiểu thuyết bị lẫn vào cũng chỉ có 2 bản, nên ông ấy chưa vội xử lý. Trước đó, Trung cô nương chẳng phải đã mất tích ngay trước cửa hiệu sách Thanh Phong sao? Lúc đó tôi đã nghĩ cuốn Tầm Tình Ký mà Trung cô nương mất là từ hiệu sách Thanh Phong mua được, nhưng chủ tiệm nói không phải, ông ấy thấy nội dung cuốn tiểu thuyết này quá tà ác, nên không bày bán ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, trong đầu Tô Liêu Nguyệt bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô lập tức dừng bước, nhìn Phùng Đại Lực, hỏi. Anh nói rằng hiệu sách Thanh Phong nơi Trung cô nương mua sách nằm gần kinh Triệu Phủ. Phùng Đại Lực ngạc nhiên, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tô Liêu Nguyệt, cũng đứng thẳng người, nói. Đúng vậy, hiệu sách đó nằm ngay tại góc rẽ bên trái ở ngã ba đường thứ ba từ kinh Triệu Phủ đi thẳng, đi bộ cũng chưa đến một khắc. Tô Liêu Nguyệt âm thầm điều chỉnh cảm xúc, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nói. Tôi biết hung thủ tìm kiếm nạn nhân ở đâu rồi. Cách chương.